Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là Sơn Môn Dị Biến. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là để mà cứu Phương Hàn thì cô nàng Di Bảo đã quyết định là cưỡi Phương Hàn. Đấy. Thì sử dụng một cái phương pháp dài lòng thòng, tức là trong này các bạn có để ý không? Tên của rất nhiều các cái chiêu thức nó rất là dài, và đây có một cái môn gọi là môn song tu, tên cũng dài như tờ báo Nhân Dân vậy, là do sư phụ của Di Bảo đại tiểu thư ở bên Phân Bảo Nham đã nói rằng là cô ta sau khi đột phá lên hư tiên sẽ gặp 3 lần kiếp nạn, và trong lần đầu tiên gặp kiếp nạn sẽ gặp được người đàn ông chú định trong đời mình, và cô nàng ngay lập tức phán định người đó chính là Phương Hàn, tại vì chẳng có thằng đàn ông nào ngu ngốc mà là người tu luyện đến đẳng cấp cao như vậy mà dám hy sinh tính mạng để mà cứu cô ta. Cho nên cô ta quyết định là hiến cái nguyên âm của mình cho Phương Hàn, đồng thời cũng dạy cho Phương Hàn phương pháp song tu dài thòng lòng đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Khi mở mắt ra thì Phương Hàn thấy Di Bảo đại tiểu thư đang cưỡi trên người mình, giống như là đang hàng phục một con liệt mã vậy, không ngừng sóc nảy. Mà mỗi lần sóc nảy thì đều có một cỗ thuần âm chân tinh được truyền ngược lại cùng với dương cương tinh nguyên trong cơ thể mình kết hợp chung một chỗ. Có lực lượng khổng lồ lay động tâm linh của Phương Hàn, nhưng cảm giác lại hết sức khoái cảm, hắn hận không thể tăng tốc độ thêm nữa. Mỗi lần sóc nảy, Phương Hàn cũng cảm giác được thương thế lại được trị liệu một chút, phong ấn trong cơ thể bắt đầu mở ra, huyết nhục bị hủy hoại bắt đầu được chữa trị, nguyên khí thọ nguyên đang dần hồi phục với tốc độ cao. Ngay lúc này hắn lập tức lĩnh ngộ được một vài đạo lý của đại âm dương thuật, truyền bí quyết tu luyện đại âm dương thuật vào thân thể của Di Bảo đại tiểu thư. À, hạ thân của Di Bảo tiếp thụ sự trùng kích giống như bị nhúng vào nước nóng, toàn thân nổi lên một tầng hồng đậm, diễm lệ, đột nhiên thoát lực, đổ gục xuống người của Phương Hàn. Lần này thì Phương Hàn lập tức nắm giữ thế chủ động, hắn trở mình đè lên người của Di Bảo, rồi hung hăng dập như máy khâu. Tiếng rên rỉ từ trong miệng của Di Bảo đại tiểu thư truyền ra, hai người kết hợp lực lượng tăng mạnh, trao đổi các loại thuần thông, nguyên khí gọi là hoàn toàn kết hợp chung một chỗ. Nguyên khí khổng lồ trong cơ thể của Di Bảo hoàn toàn tẩy lễ cho thân thể Phương Hàn, mà thần thông áo nghĩa của Phương Hàn cũng truyền ngược lại cho nàng. Mỗi lần nguyên khí đánh sâu vào cơ thể Phương Hàn thì động thiên lại vận chuyển, vô số thuần dương đan bắt đầu thiêu đốt lên. Di Bảo đại tiểu thư mở mắt nhìn Phương Hàn, đột nhiên nàng kết hợp thế giới trong cơ thể mình với động thiên của Phương Hàn, ngay trong lúc song tu. Phương Hàn, ta tu luyện cửu thanh tiên cương, chính là tiên khí tinh thuần nhất đã vượt qua lôi kiếp, hiện tại trợ giúp người trị liệu thương thế, ngưng luyện động thiên để cùng nhau tu luyện. Trong giọng nói của Di Bảo đại tiểu thư tràn đầy yêu thương, tựa hồ rốt cuộc đã lựa chọn được lang quân như ý. Cửu đạo thanh khí từ trong miệng nàng phun ra, một tay nàng ôm cổ Phương Hàn, đặt lên môi hắn một nụ hôn, sau đó truyền nguyên khí vào trong cơ thể Phương Hàn. Lập tức trong cơ thể Phương Hàn lúc này sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vốn là hắn bị thương nghiêm trọng, nhưng cùng Di Bảo đại tiểu thư song tu, được một cao thủ hư tiên toàn lực chữa trị, khôi phục phải nói là cực nhanh. Lại cộng thêm hoang thần chi thi và các loại đan dược chữa thương, cho nên thương thế của hắn khôi phục lại với tốc độ chóng mặt. Vô số thành quang hiện ra khắp động thiên, ẩn chứa 3.000 đại đạo và xoay tròn. Không gian, thời gian, tạo vật, thiên vị, rất nhiều pháp tắc trộn lẫn vào một chỗ. Mà bát bộ phù đồ, thương sinh đại ấn, hoàng tuyền đồ, thủy hỏa song xí ở trong động thiên cũng xoay tròn như bị người ta khuấy trong một cái vạc. Thế giới lực của những tuyệt phẩm đạo khí mạnh mẽ phóng thích ra tiến vào trong thủy tinh của động thiên. Lần trước Phương Hàn trùng kích giới vương cảnh, ngưng tụ, động thiên đến cực hạn. Lần này trong quá trình cùng với Di Bảo song tu, hắn lần nữa trùng kích vào. Vốn là không thể nào sinh ra thế giới chi lực, tuy nhiên còn có tuyệt phẩm đạo khí. Trong tuyệt phẩm đạo khí có pháp tắc thế giới, có thể liên tục không ngừng sinh ra thế giới chi lực, trực tiếp cung cấp và mạnh mẽ đánh sâu vào động thiên, thay đổi kết cấu thế giới. Đây là một loại phương pháp trùng kích cực kỳ bá đạo, phải nói là liên tiếp trùng kích. Vừa trùng kích ở bên ngoài theo những tư thế của máy dập, lại vừa trùng kích ở bên trong. Vô số thuần dương đan được thiêu đốt, tuyệt phẩm đạo khí, thậm chí là tuyệt phẩm đạo khí vượt qua lôi kiếp, tản mát ra thế giới chi lực, cũng mạnh mẽ đè ép vào trong. Động thiên của Phương Hàn tựa hồ là bắt đầu muốn hỏng mất, ở bên trong từng đạo không gian bạo liệt, thủy tinh thì bẻ vỡ tan tành, căn bản là không thể chịu đựng nổi thế giới chi lực đè ép. Nhưng lúc đó, Di Bảo Điển xuất thủ, thân thể vừa động, tiên đạo cường khí tiến vào trong đó, trợ giúp Phương Hàn nghịch sinh đè ép ra. Mỗi lần thủy tinh bể tan tành thì liền được chữa trị ngay lập tức, dung nhập thế giới chi lực bá đạo vào chỗ sâu bên trong. Một lần rồi lại một lần, chốc lát đã mấy trăm lần biến hóa. Rốt cuộc thì động thiên của Phương Hàn bắt đầu diễn sinh ra biến hóa mới. Trong động thiên có vô số tinh quang bắt đầu khởi động, thiên thượng xuất hiện giữa không trung, không gian và thời gian pháp tắc cộng với vô hạn duyên thân. Sau đó là xuân hạ thu đông, bốn mùa chi lực di động ở trong động thiên. Nguyên khí ngũ hành bắt đầu phân giải lắng đọng xuống, diễn hóa thành núi non sông ngòi, hoa cỏ cây cối, thậm chí là các loại nguyên khí rồi kim thạch, khoáng mạch. Ở trong cơ thể Phương Hàn, huyết nhục ẩn chứa sinh khí đột nhiên cùng với nguyên khí ngũ hành kết hợp ngay trong động thiên, sinh sôi diễn biến ra rất nhiều động vật, phi cầm, mãnh hổ, cự hùng, viên hầu, vân vân, và còn có một vài loại động vật phải nói là hình thù kỳ quái, dường như đã tồn tại từ thuở hồng hoang. Đây cũng không phải là huyễn tượng mà chính là hình thức ban đầu của một thế giới. Hiện tại Phương Hàn có thể tùy thời phân ra một tia huyết nhục cùng ngũ hành khí kết hợp lại rồi hóa thành những động vật, thực vật rất chân thực. Thiên địa nhất niệm hóa, vũ trụ tùy ngã tâm, nguyên khí đại tạo vật, thế giới nhật nhật tân. Phương Hàn đắc ý đọc to giống như là âm luật sáng thế vậy. Bên trong động thiên của Phương Hàn, một cái mầm mống thế giới pháp tắc được ngưng tụ thành hình. Mầm mống thế giới pháp tắc này cao hơn người thường, cảm giác vô cùng to lớn. Phía trên vô số phủ văn lóe lên, bao hàm nhiều bản nguyên tổng hợp lại. Trong lúc tùy ý xoay tròn đã sinh ra thế giới lực cường đại. Một cỗ lực lượng pháp tắc cường đại đánh sâu vào chỗ sâu nhất trong động thiên. Ầm một tiếng, động thiên chấn động lần nữa sinh ra biến hóa, núi cao nhô lên, rừng rậm răng đầy, nhật nguyệt giao tế. Vô số ngôi sao sinh ra, biển rộng, sông hồ, chim bay cá nhảy, thậm chí là có cả người vượn xuất hiện trong động thiên. Không, lúc này đã không còn là động thiên mà là một thế giới thực sự. Hiện tại thế giới của Phương Hàn là bổn mạng thế giới, bên trong không gian rộng lớn không biết bao nhiêu, cơ hồ có cả trăm vạn dặm. Trong đó thì trưởng giáo Chí Tôn Thái Nhất Môn tu luyện thành thế giới của mình phát triển mở ra, tối đa cũng chỉ là phạm vi vạn dặm thôi. Hiện tại thế giới của Phương Hàn so với hắn lớn hơn gấp 10, gấp trăm lần. Có thể thấy được tích xúc của Phương Hàn là hùng hậu cỡ nào. Hiện tại, một vài cao thủ giới vương cảnh có mầm mống thế giới pháp tắc, coi như là thần thú Bạch Hy cũng không thể sánh bằng Phương Hàn. Thế giới của ta rốt cuộc đã ra đời, kết cấu thế giới từ từ ổn định. Phương Hàn phát triển thế giới của mình, lúc thế giới khuếch trường đến phạm vi 360 vạn dặm mới ngừng phát triển. Đây chính là cực hạn rồi, nếu như khuếch trường nữa, cả vùng đất, sông núi và sinh linh sẽ hỏng mất, một lần nữa lại trở về nguyên khí bản nguyên của thế giới như cũ. Sau này còn có thể trùng tân tổ hợp, tuy nhiên sinh linh bên trong bồi dưỡng thì sẽ gặp phải tai họa. Rốt cuộc đã bước chân vào giới vương cảnh, trưởng sinh thất trọng. Đây là một sự kiện quan trọng, có ý nghĩa chẳng khác nào đạt đến thần thông thất trọng kim đan là tiểu cự đầu khi xưa. Người tu đạo một khi bước vào giới vương cảnh có thế giới của mình thì cũng chân chính bước vào tiền đạo chi lý, khai sáng đại năng, tuổi thọ gia tăng một cách điên cuồng, lực lượng để thăng vĩnh viễn. Vô luận là Hoàng Tuyền Đồ, Bát Bộ Phủ Đồ, Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh, Hắc Đế Triều Tịch Phiên hay là Vô Lượng Hằng Sa, Thương Sinh Đại Ấn đều được thế giới chi lực ngừng luyện lại. Dùng thế giới lực, sử dụng tuyệt phẩm đạo khí mới có thể phát huy ra uy lực chân chính của nó. Cao thủ giới vương cảnh thì đã có thể luyện chế ra tuyệt phẩm đạo khí rồi. Thật là thoải mái. Đây chính là huyền ảo của giới vương cảnh sao? Ta cảm giác được mình thực sự đã trở thành người đứng đầu thế giới. Tuổi thọ, lực lượng, kỹ xảo, thủ đoạn, diễn biến sinh linh, hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay. Phương Hàn siết chặt tay lại, hắn nhận ra tuổi thọ của mình chẳng những đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa còn đạt tới một giới hạn kinh khủng, 100 vạn năm. Tới 100 vạn năm tuổi thọ, ở trong thế tục thì trong 5.000 năm lịch sử có thể xuất hiện cả một bộ sử thi về một nền văn minh. 100 vạn năm thì có thể chứng kiến Thương Hải Tang Điền, không biết bao nhiêu nền văn minh thay đổi rồi biến mất, bao nhiêu nền văn minh được ra đời. Trong chớp mắt, Phương Hàn lĩnh ngộ được đạo lý trường sinh. Ở trong lịch sử thì bất kỳ một tồn tại nào cũng có thời kỳ huy hoàng rực rỡ, nhưng rồi thì cũng đến thời kỳ biến mất. Duy chỉ có làm sao để cho mình sống lâu, làm sao để cho nó càng thêm huy hoàng. Tuổi thọ đạt đến mức kinh khủng là 100 vạn năm, lực lượng Phương Hàn cũng gia tăng nhanh chóng, cuối cùng dừng lại trình độ là 90 triệu. Một tu sĩ giới vương cảnh, pháp lực đều trong khoảng 1 triệu cho đến 10 triệu. Ngay cả Bạch Hy là vua của thần thú, pháp lực cũng chỉ khoảng 10 triệu. Mà Phương Hàn so với Bạch Hy càng thêm mạnh mẽ, phải gấp gần 10 lần. Cái loại tấn chức kinh khủng này, cơ hồ là người đầu tiên đạt được. À, Phương Hàn đang đắm chìm trong quá trình tấn chức, đắm chìm trong lực lượng. Phía dưới đột nhiên truyền đến một âm thanh, cắt đứt cái mạch khoái cảm. Hắn vội vàng nhìn xuống thì phát hiện Di Bảo Đại Tiểu Thư, vị cao thủ hư tiên có thân phận tôn quý còn đang bị mình áp chế dưới thân. Hai người kết hợp chặt chẽ cùng một chỗ gần như không có một tia hở nào. Hạ thân của Di Bảo Đại Tiểu Thư truyền đến từng đợt hấp lực, giống như muốn nguyên khí của mình cho đi. Hơn nữa, sắc mặt của nàng hồng nhuận. Trong quá trình mình tấn chức giới vương cảnh, nàng cũng nhận được rất nhiều chỗ tốt. Sao vậy? Rốt cuộc cũng tấn thăng đến giới vương cảnh rồi. Không nghĩ tới là tích lũy của ngươi lại hùng hậu như vậy, cũng có rất nhiều tuyệt phẩm đạo khí. Di Bảo Đại Tiểu Thư thấy Phương Hàn tỉnh táo lại, đột nhiên bay lên, trên người mặc vào quần áo chỉnh tề, lại trở về bộ dáng hư tiên cảnh cao cao tại thượng. Trong lòng Phương Hàn thầm thất vọng, đang sướng thế cơ mà. Tuy nhiên trong nháy mắt, hắn cũng ổn định lại tâm tình, đứng thẳng lên. Hoàng Tuyền Đồ biến thành một bộ quần áo màu vàng khoác lên người, khí thế toàn thân trở nên bén nhọn, như muốn xé rách cả tiên giới, áp đảo hết thảy các quy tắc. Di Bảo Đại Tiểu Thư mới vừa cùng với Di Bảo có một lần duyên phận, gạch ngói tứ tung. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn vẫn còn cảm thấy hơi mất tự nhiên, hình như vừa trải qua một giấc mộng xuân. Còn gọi ta là Đại Tiểu Thư, Di Bảo nhướng mày khẽ cười, gọi Di Bảo được rồi. Còn nữa, mặc dù ta và ngươi có duyên phận, nhưng bây giờ chúng ta không ai thiếu nợ ai. Ngươi đã cứu ta một mạng, ta hiện tại cũng cứu ngươi một mạng. Ngươi cũng đã biến ta thành nữ nhân của ngươi. Di Bảo ta là người thừa kế của Phân Bảo Nham, là cao tầng của Cửu Thanh Thái Thượng Thiên. Hiện tại nàng có tính toán gì không? Phương Hàn nói. Hay là đoạt bảo tàng của Phiêu Miễu Khố? Không được. Hiện giờ thần tộc đã biết là ta có Phiêu Miễu lệnh, sợ rằng bị bọn chúng giám sát rồi. Bây giờ ta chuẩn bị về Phân Bảo Nham rồi tính tiếp. Hơn nữa vừa mới cùng ngươi song tu, ta học được mấy đạo thuật trong cơ thể ngươi. Đại âm dương thuật, đại ngũ hành thuật, bao gồm có nhiều pháp môn tu luyện trong 3.000 đại đạo. Lần này bế quan, hy vọng có thể đột phá pháp tắc sinh tử, đạt tới chân tiên cảnh, địa vị trong Cửu Thành Thái Thượng Thiên lại tăng lên một bước. Di Bảo lắc đầu. Ngươi phải về tu luyện, ta cũng có chuyện phải làm. Tuy nhiên, toàn bộ phương pháp luyện chế tam thập tam thiên chí bảo, ta cũng đều nói cho ngươi biết rồi. Phương Hàn há mồm phun ra một tờ kim thư, rơi vào trong tay Di Bảo. Phương pháp luyện chế tam thập tam thiên chí bảo, ta cũng nói cho Tể Chân Quân, bởi vì ta nhốt nhi tử của hắn, hắn truy sát ta, và đặc dĩ ta đành phải trốn vào Phân Bảo Nham. Hiện tại chỉ sợ lắn đã kiếm đủ tài liệu, chuẩn bị bắt đầu luyện chế. Hy vọng nàng chú ý một chút, đến lúc đó có thể đoạt bảo. À, có trách lúc trước khi mà Tề Chân Quân thấy ta lại muốn mua một chút tài liệu của Phân Bảo Nham. Di Bảo trầm tư, đây thực sự là một cơ hội tốt. Tam thập tam thiên chí bảo không giống bình thường. Một khi luyện chế thành công thì sẽ sừng bá thiên hạ. Đối với Tề Chân Quân, lực hấp dẫn của thứ đó tự nhiên sẽ trọng yếu hơn nhiều so với một đứa con. Khó trách là hắn không đuổi theo truy sát ngươi. Bộ chí bảo này đối với ta cũng thập phần trọng yếu. Ta trước tiên cứ thu thập tài liệu. Đợi sau khi thu thập thành công, chúng ta sẽ cùng nhau luyện chế. Mượn thời điểm bảo bối tấn chức, sinh ra thiên địa dị tượng, thì sẽ nhận được chỗ tốt rất lớn. Trong lúc nói chuyện thì thân thể của Di Bảo Đại Tiểu Thư khẽ động, sử dụng không gian khiêu dược, nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Nhìn thấy cô gái xinh đẹp, hàng ngon, vừa mới trải qua duyên phận như vậy mà cứ dứt khoát rời đi. Trong lòng Phương Hàn có một chút mất mát, tuy nhiên trong nháy mắt, hắn lần nữa điều chỉnh lại tâm thái, nhìn huyền hoàng đại thế giới quen thuộc, mi tâm hắn chợt lóe lên. Ta rốt cuộc đã tấn thăng đến giới vương cảnh, tuy nhiên trong thế giới lại không có nhiều sinh linh lắm. Muốn độ hóa nhiều sinh linh hơn nữa, tốt nhất là đến thần tộc, lãnh thổ của thiên ma, các loại yêu ma. Đáng tiếc, nhiều thiên ma như vậy được nuôi dưỡng bây giờ đã bị thánh tế hết, nếu không hiện tại nhét vào trong thế giới của ta. Vận chuyển thế giới ta sẽ mạnh hơn từ 3 đến 5 lần. Phương Hàn một mặt vận chuyển thế giới của mình, một mặt dò xét hình thức ban đầu của thế giới. Hắn phát hiện tất cả đều trống rỗng, giống như là một tòa thành trì có thể phòng ngự kiên cố nhưng lại không có lính canh phòng. Nghĩ đến việc thánh tế đã rơi dụng nhiều thiên ma như vậy, hắn lại cảm thấy tiếc. Thôi kệ, cứ đến Vũ Hóa Môn rồi nói. Đợi lúc đội quân thần tộc phủ xuống thì tiếp tục độ hóa chiến sĩ của thần tộc. Phương Hàn tung người bay về phía Vũ Hóa Môn. Hiện tại hắn đang ở một nơi xa xôi trong huyền hoàng đại thế giới, cách Vũ Hóa Môn không biết bao nhiêu vạn dặm. Bình thường cao thủ kim đan muốn bay đến sợ là cũng mất mấy tháng. Tuy nhiên hiện tại hắn có thể trực tiếp sử dụng Na Di tinh cầu, không mất quá nhiều thời gian. Chưa đến vài nhịp thở thì Vũ Hóa Quần Sơn đã xuất hiện trước mắt. Tình cảnh trước mắt lại khiến cho hắn thất kinh. Vũ Hóa Quần Sơn trước mắt đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng, ngàn vạn đỉnh núi đều bị bao phủ trong một cái vòng ánh sáng. Thậm chí Phương Hàn còn có thể cảm giác được sâu trong lòng đất, hỏa nguyên lực bàng bạc mênh mông. Các loại địa sát chi khí liên tục không ngừng bị rút lên, dung nhập vào trong vòng ánh sáng. Mà Vũ Hóa Thiên Cung đã hoàn toàn mở rộng lực lượng, ở trong thiên không tạo thành vô số thiên cương nguyên khí, tinh thần lực cũng dung nhập vào trong vòng sáng. Trong Vũ Hóa Môn, rất nhiều đệ tử bay tới bay lui, mà sâu trong núi có luyện đan, luyện kiếm, luyện chế phủ lục, từng chút bận rộn, khí tức khẩn trương. Cùng với cảnh tượng nhàn tản trước kia tuyệt đối là không giống nhau, quả thực là biến đổi rất lớn. Người tới là ai? Đến Vũ Hóa Môn ta làm gì? Phương Hàn nghênh ngang bay vào cũng không ẩn giấu thân hình. Hắn bây giờ là đại trưởng môn của Vũ Hóa Môn, địa vị cao thượng. Hoa Thiên Đô đối nghịch với hắn đã bị Phong Bạch Vũ trục xuất sư môn, tự nhiên là vinh quang trở về rồi. Tuy nhiên, ngay lúc hắn đến gần Vũ Hóa Môn, từ trong màn hào quang đột nhiên bay ra mấy đệ tử, đối mặt với Phương Hàn liền quát hỏi. Thời gian này Vũ Hóa Môn tổ chức đại sự, cự tuyệt tiếp khách, xin đạo hữu trở về cho. Tổ chức đại sự gì? Ta là đại trưởng môn của Vũ Hóa Môn, Phương Hàn. Phương Hàn quét mắt mỉm cười, phát hiện mấy đệ tử này tu luyện đến thần thông bí cảnh, là tam trọng tứ trọng, tu vi coi như không tệ, nhưng hắn không nhận ra, chắc mới tấn chức gần đây. Tuy nhiên Phương Hàn đối với chuyện này không cảm thấy lạ, nhất định là Phong Bạch Vũ đã biết kiếp nạn đến gần cho nên bắt đầu gia tốc thời gian, thôi động thuần dương đan để tăng tu vi cho đệ tử. Cái gì? Người chính là Phương Hàn. Mấy người đệ tử này nghe được điển thất kinh, nhưng trên mặt lại hiện ra vẻ cảnh giác. Phương Hàn thấy mấy đệ tử này có phản ứng đề phòng thì trong lòng khẽ biến, có một chút nghi ngờ. Phải biết rằng hiện tại, có thể nói uy danh của hắn đã lan xa khắp trốn, tin tức hắn cướp đoạt bảo tàng của Thiên Vũ Chi Khố hiện tại đã truyền khắp cả huyền hoàng đại thế giới rồi. Người người cũng biết là trong Vũ Hóa Môn có nhân vật số một chính là Phương Hàn. Hiện tại những đệ tử này nhìn thấy mình hẳn là phải bái lạy, chúc mừng liên tục, nịnh nọt mới đúng. Làm sao lại dám gọi thẳng tên họ? Hơn nữa còn liên tiếp đề phòng cảnh giác. Chẳng lẽ Vũ Hóa Môn đã xảy ra chuyện gì sao? Trong chớp mắt có rất nhiều ý niệm lóe lên trong đầu của Phương Hàn. Hắn liên tưởng đến một ngàn loại khả năng. Các người vô lễ như thế, nhìn đại trưởng môn trở về Vũ Hóa Môn mà còn không chúc mừng, mở rộng sơn môn, trải dài hoa tươi, nổi lên nhạc lễ. Ở bên cạnh Phương Hàn chợt xuất hiện một thân ảnh màu lam, chính là Già Lam. Lúc này nàng cũng đã là động thiên cảnh, trường sinh đệ tam trọng. Là một nhân vật uy phong lẫm liệt, tu vi có thể chấn áp toàn trường. Các người là đệ tử mũi vào Vũ Hóa Môn sau. Xem ra ta phải cho các người biết cái gì gọi là quy củ. Để đó cho ta. Hồng Di Quận Chúa, Hạc Tinh Tử, Tinh Vân Bảo Bảo, Mà Nữ và bọn Già Lam Hội đều xông ra từ trong bát bộ phủ đồ, trở về thế giới chân thực. Mọi người không phải là động thiên cảnh thì cũng đạt đến bất tử chi thân. Đến bất kỳ môn pháo nào thì cũng trở thành thái thượng trưởng lão. Nhiều các thủ xuất hiện như thế, mấy đệ tử có thần thông tam trọng cương khí cảnh hay tứ trọng âm dương cảnh kia kinh hãi thất sắc, chui nhanh vào trong vòng sáng. Địch tập kích, có địch tập kích. Mấy đệ tử vừa chui vào trong vòng sáng liền mở miệng gào to, tựa hổ như lâm đại địch. Đáng chết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta mới rời khỏi Vũ Hóa Môn không bao lâu mà lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất như vậy sao? Già Lam nhịn không được tung ra một chảo. Một đoàn phong bạo mãnh liệt từ trong lòng bàn tay nàng nổi lên, thi triển ra tuyệt học đại hỗn độn thần lôi. Ở bên trong bát bộ phù đồ tùy luyện rất nhanh, Phương Hàn còn truyền thụ vài môn trong 3.000 đại đạo của mình cho đám người Già Lam. Phanh! Mấy triệu lôi cầu từ trong lòng bàn tay của Già Lam bộc phát ra, xoay tròn đánh thẳng về phía vòng sáng bảo vệ sơn môn. Lập tức vạn cổ tể minh, vòng ánh sáng sắp là bị nổ tung, thiếu chút nữa khiến cho Vũ Hóa Môn lộ ra bên ngoài. Một kích của Giả Lam lấy tu vi động thiên cảnh đủ để hủy diệt thiên sơn, tách đôi vạn thủy, vốn có thể đánh nát bấy vòng bảo vệ. Nhưng ngay lúc đó lực lượng bốn phương tám hướng từ hư không chuyển đến, nhanh chóng chữa trị vòng sáng. Ghê tởm. Giả Lam chuẩn bị thử lại, nhưng Phương Hàn đã giơ tay cản lại, ngăn trở hành vi của nàng. Tốt lắm, đây là đại trận do cao thủ bố trí. Nếu như theo ta đoán thì đây là đại trận thời viễn cổ, được gọi là cương sát thiên địa, đồng thể đại trận. Kết hợp nguyên khí của cả vùng đất liên tiếp với dị độ không gian, mượn lực lượng của dị độ không gian để duy trì vận chuyển. Thật cao tay, tuy nhiên, xem tàm phá vỡ nó đây. Lớn mật. Đúng lúc này trong màn sáng xuất hiện rất nhiều đệ tử vây quanh bốn người đi ra, cách một màn sáng lạnh lùng nhìn về phía Phương Hàn. Là Vạn La, Lăng Tiêu. Hai người kia tu luyện đến trưởng sinh bí cảnh rồi, làm sao có thể? Lấy tư chất đầu đất của bọn hắn, vĩnh viễn không thể tu luyện tới trưởng sinh, trở thành vạn cổ cự đầu được. Già Lam nhìn thấy hai người trong số đó thì lắp bắp kinh hãi, bởi vì đây chính là Nam Vạn La, Đông Lăng Tiêu, tề danh cùng với nàng trong Vũ Hoa Môn ngày trước. Hai người kia nguyên bản là trung thành cẩn cẩn đi theo Hoa Thiên Đô, nhưng mà Hoa Thiên Đô đã bị Phương Hoàng sửa trị, sống không bằng chết. Hai người bọn họ cũng bị liên lụy theo. Sau này Phương Hàn hủy diệt Thiên Đô Minh, đối kháng với Thái Thượng trưởng lão là Đồ Ma Đại Tiên Đằng Ngạo, còn giết chết Phó trưởng môn. Hai người này rốt cuộc thấy tình thế không ổn, đã ẩn giấu, không dám đối kháng với Phương Hàn nữa. Nhưng hiện tại hai người tựa hồ vừa chiếm được kỳ ngộ, lại một lần nữa ngóc đầu lên. Hai người này thân mặc một bộ trường bào là trung phẩm đạo khí, tu vi cũng là cảnh giới bất tử chi thân. Bên cạnh họ còn có một nam một nữ. Một nam một nữ này vênh váo tự đắc, cũng là cao thủ lĩnh ngộ ra pháp tắc, tu luyện đến trụ quang cảnh. Hơn nữa trên người họ, sát khí dày đặc. Người chính là Phương Hàn, đệ tử thiên tài của Vũ Hóa Môn, đã chiếm được bảo tàng của Thiên Vũ Chi Khố sao? Cách một màn sáng, hai người Vạn La Lăng Tiêu đi cùng một nam một nữ, nhìn về phía đám người Phương Hàn, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh. Không sai, Chu Sư Huynh, Trương Sư Tỷ, đây chính là người muốn cùng với Mạnh Tiểu Bạch Sư Huynh cướp đoạt vị trí trưởng môn, Phương Hàn. Người này cùng hung cực ác, giết người phóng hỏa, cưỡng hiếp bà già, không có việc ác nào không làm. Lần này trở về chắc chắn là không có hảo tâm. Vạn La và Lăng Tiêu tàn bạo nhìn Phương Hàn một cái rồi nói với một nam một nữ bên cạnh. Ồ, Tiểu Bạch Sư Đệ đã được Huyền Vô Cô tiền bối thu làm nghĩa tử. Mà Huyền Vô Cô tiền bối nhìn thấy Tiểu Bạch Sư Đệ là kỳ tài ngút trời cho nên đã giới thiệu cho Đại Dịch Giáo Chu Thiên Tiên Tôn thu làm đệ tử. Hiện tại đã được Chu Thiên Tiên Tôn hết sức tài bồi, đạo thuật đột nhiên tăng mạnh. Được Tiểu Bạch Sư Đệ giới thiệu, Chu Thiên Tiên Tôn đã tới nơi này cùng với cao tầng của Vũ Hóa Môn thương lượng muốn đối phó đại kiếp của thần tộc. Có Chu Thiên Tiên Tôn cùng với Đại Dịch Giáo chúng ta phối hợp, tất nhiên có thể bảo vệ cho Vũ Hóa Môn bình an. Dĩ nhiên, Tiểu Bạch Sư Đệ cũng sẽ trở thành trưởng môn của Vũ Hóa Môn. Cô gái kia lạnh lùng cười một tiếng, tựa hồ muốn nói cho Phương Hàn biết là rốt cuộc xảy ra chuyện gì, để cho hắn biết sự lợi hại trong đó. Người chính là Phương Hàn sao? Ta biết ngươi có rất nhiều may mắn, thậm chí là cướp đoạt được Thiên Vũ Chi Khố. Nhưng vô ích thôi. Bây giờ trở về rất đúng lúc, mau hiến Thiên Vũ Chi Khố chân quý cho Đại Dịch Giáo, Chu Thiên Tiên Tôn của chúng ta. Nếu không, ta liền ra tay, hóa thành người nùng huyết. Hơn nữa, ngươi cũng không nên tơ tưởng chức vị trưởng môn Vũ Hoa Môn. Chức vị đó đã được Mạnh Tiểu Bạch Sư Đệ tiếp nhận. Nhanh khấu đầu mà nhận lỗi, còn có thể tha ngươi một mạng. Nam tử kia ngẩng cao đầu, cao giọng nói với Phương Hàn. Cái gì? Đại Dịch Giáo? Lúc này đám người bên cạnh Phương Hàn đang nghe đến trợn mắt há mồm. Duy chỉ có Phương Hàn là hơi chút suy tư thì đã hiểu rõ mọi chuyện. Huyền Vô Cô, Mạnh Tiểu Bạch, Đại Dịch Giáo, bà Phương liên thủ, chuyện này có thể hiểu được. Huyền Vô Cô là lão tổ tông của Thánh Quang Đế Quốc, Huyền Gia, nghe nói đã luyện đến hư tiên. Vô số ý niệm chuyển động trong đầu của Phương Hàn. Hắn muốn đối phó với ta, bởi vì ta phá hư việc hắn cướp đoạt Thiên Vũ Chi Khố, thật là thủ đoạn. Hư tiên, mưu kế thâm sâu. Thế nào, còn không mau quỳ xuống? Nam tử Đại Dịch Giáo biến sắc dường như muốn phát tác. Con khỉ con nhảy nhót cũng dám đảo loạn Vũ Hóa Môn ta, để mạng lại. Phương Hàn đột nhiên cười lớn, thân thể biến hóa, một chưởng xé rách màn sáng, bàn tay chụp vào hai tên đệ tử Đại Dịch Giáo, cùng với Lăng Tiêu và Vạn La. Cùng lúc này thì bên trong Vũ Hóa Thiên Cung, ba vị cao thủ Vũ Hóa Tam Thánh, Triệu Thần Dương, Vương Côn Luân, Vũ Minh Không, còn có Phong Bạch Vũ và mấy thái thượng trưởng lão của Vũ Hoa Môn ngồi chung một chỗ, đang tiếp đãi một vị khách nhân tôn quý. Vị khách nhân tôn quý này thân mặc đạo bào hai màu trắng đen. Phía trên đạo bào tựa hồ bao phủ khí số kiếp vận, quá khứ tương lai. Hắn là một trung niên tóc đã hòa râm nhưng cực kỳ nho nhã, ngón tay thon dài. Bên cạnh trung niên này có một thiếu niên, chính là Mạnh Thiểu Bạch. Lúc này toàn thân Mạnh Thiểu Bạch cũng tản mát ra một cỗ hơi thở giết chóc, tựa hồ đại sát lục thuật đã tu luyện đến cực điểm, cũng không biết là chiếm được kỳ ngộ gì, ai cũng không thể cảm nhận rõ tu vi của hắn. Chu Thiên Tiên Tôn, ngài cùng với đại dịch giáo uy chấn trừ thiên vạn giới, lần này đến huyền hoàng đại thế giới thăm Vũ Hoa Môn chúng ta, ở tận trong thâm sơn cùng cốc, thực sự vẻ vang cho kẻ hèn này. Phong Bạch Vũ xoay chuyển ánh mắt, mở miệng khen tặng Chu Thiên Tiên Tôn. Vì Chu Thiên Tiên Tôn này chính là hư tiên cảnh, loại tu vi này không phải là vũ hóa tam thánh có thể so được. Cũng không có chuyện gì. Đúng lúc bạn tốt của ta, Thánh Quang Đế Quốc, Huyền Vô Cô có thu nhận một nghĩa tử, sau đó lại giới thiệu hắn bái ta làm thầy. Ta vừa nhìn người này liền nhận thấy đây là một thiên tài, nên thu làm đồ đệ. Cho nên bây giờ đi tới Vũ Hóa Môn. Huyền Hoàng Đại Thế Giới đã sắp gặp phải cuộc tai họa thần tộc xâm lấn, cái này ta biết. Vì Mạnh Thiểu Bạch là đồ đệ của ta, cho nên ta tự nhiên phải tới một chuyến, vì Vũ Hoa Môn mà chống đỡ tai họa. Thật ra thì Vũ Hoa Môn các ngươi ở tiên giới cũng có căn cơ, cái này ta cũng biết. Chu Thiên Tiên Tôn chậm rãi nói, có một loại khí thế cao thượng giống như Khâm Sai Đại Thần, từ kinh thành phái xuống thế tục giới. Đúng vậy, Vũ Hoa Môn chúng ta trong tiên giới cũng có chút căn cơ. Đáng tiếc những năm gần đây, cách thức liên lạc giữa chúng ta và tiên giới, Vũ Hóa Phi Thăng Kinh cũng đã mất đi cảm ứng, không có nhận được tiên giới phù chiếu, cũng không biết trên thượng giới đã xảy ra biến hóa gì. Phong Bạch Vũ thở dài nói. Chuyện tình ở thượng giới ta cũng biết, Chu Thiên Tiên Tôn gật đầu. Tuy nhiên, vượt qua đại kiếp nạn thần tộc là một khảo nghiệm. Có đại dịch giáo tả đây, Vũ Hoa Môn các ngươi tuyệt đối không có bất cứ chuyện gì. Đà tạ Chu Thiên Tiên Tôn đã ủng hộ. Vũ Hóa Tam Thánh liếc nhau một cái mừng rỡ nói. Tuy nhiên, ta cũng có điều kiện. Tên đệ tử Mạnh Thiểu Bạch này, ta rất thích. Tương lai tất thành châu ngọc. Tâm nguyện quán chính là làm trưởng giáo Vũ Hóa Môn. Ta nghe nói các người đã nhất trí cho một thanh niên tên là Phương Hàn lên làm trưởng môn. Như vậy các người cho ta gặp Phương Hàn để ta nói với hắn vài câu. Ánh mắt của Chu Thiên Tiên Tôn lóe lên. Sư phụ, Phương Hàn chiếm được Thiên Vũ chi khố, hắn có Hoang Thần chi thi, bên trong phong ấn vô số bảo bối, vô số thuần dương đan dược. Đúng lúc là Chu Thiên Động Phủ của chúng ta cần tới. Nếu như chiếm được kiện bảo bối này, Chu Thiên Động Phủ chúng ta có thể đứng đầu trong đại dịch giáo. Sau này sư phụ có thể tu luyện tới chân tiên, cho tới thiên tiên nghiệp vị. Mạnh Thiểu Bạch đột nhiên nói. Lúc này trong lòng hắn đã thầm cười lạnh. Phương Hàn, cũng là tại do người có quá nhiều địch nhân, khi cướp đoạt Thiên Vũ chi khố lại còn giết người của Thánh Quang Đế Quốc. Huyền Vô Cô muốn đối phó với người lại gặp phải ta, nhận ta làm nghĩa tử, lại mang ta đến bái đại dịch giáo Chu Thiên Tiên Tôn làm sư phụ, ủng hộ ta cướp lấy vị trí trưởng môn Vũ Hóa Môn. Mặc dù biết rõ Huyền Vô Cô là lợi dụng ta, nhưng ta cũng chiếm được rất nhiều chỗ tốt. Phương Hàn ơi là Phương Hàn, ngươi tưởng rằng có thể hoành hành ở Vũ Hóa Môn hay sao? Núi cao còn có núi cao hơn đây. Mạnh Thiểu Bạch, ngươi kế thừa đạo thống thượng cổ, vô sinh kiếm phái, học xong đại sát lục thuật. Nhưng ngươi có biết là đại sát lục thuật do ai chuyển xuống không? Là thiên giới sát lục thiên quân, tồn tại cường đại từ lúc khai thiên tích địa, từ trong vĩnh sinh chi môn cướp đoạt được đại sát lục thuật. Ở trong hỗn độn triều tịch có một bóng người toàn thân tỏa ra thánh quang đứng trước mặt của Mạnh Thiểu Bạch. Bóng người đó chính là hư tiên Huyền Vô Cô. Ngươi là ai? Mạnh Thiểu Bạch bị áp bách không thể động đậy, sắc mặt kinh nghi bất định. Ta chính là Huyền Vô Cô, lão tổ tông của Huyền gia tại Thánh Quang Đế Quốc. Muốn thu ngươi làm nghĩa tử, truyền thụ cho ngươi lực lượng vô thượng, hơn nữa còn giúp ngươi đối phó với Phương Hàn, cướp đoạt chức vị trưởng môn Vũ Hóa Môn. Hiện tại thì đi theo ta. Ta giới thiệu ngươi với một vị bằng hữu của ta, đó là đại dịch giáo Chu Thiên Tiên Tôn. Hiện tại còn đang thiếu một quan môn đệ tử. Ngươi học xong đại sát lục thuật, kế thừa đạo thống của sát lục thiên quân, đối với hắn mà nói cũng rất có giá trị. Hắn nhất định sẽ hết sức tài bồi ngươi. Lại qua sự sắp xếp của ta, ngươi ở trong Vũ Hoa Môn nhất định là phong sinh khởi thủy. Cho dù Phương Hàn có lợi hại đến mấy thì cũng vô ích thôi. Lúc đó Huyền Vô Cô tóm lấy Mạnh Thiểu Bạch, răng rắc. Ký ức hiện lên trên mặt của Mạnh Thiểu Bạch xuất phát ra nụ cười dữ tợn. Hiện tại ta chẳng khác nào là có hai hư tiên ủng hộ. Một Huyền Vô Cô ở trong bóng tối, một Chu Thiên Tiên Tôn ở ngoài sáng. Phương Hàn trở lại thì sẽ thế nào đây? Thực sự là chờ mong. Đúng lúc hắn còn đang ôm những mưu hèn kế bẩn trong lòng, thì âm một tiếng. Cả Vũ Hóa Thiên Cung cũng dao động, tựa hồ như có người dùng thần lôi oanh kích. Người nào? Rốt cuộc là người nào? Ở trong Vũ Hóa Môn, vài thái thượng trưởng lão đứng bật dậy khỏi ghế. Là Phương Hàn đã trở lại, Phong Bạch Vũ lặng lặng nói. Hừ, sắc mặt của Chu Thiên Tiên Tôn đột nhiên biến đổi, thân thể biến mất không thấy đâu nữa. Sắc mặt của Vũ Hóa Tam Thánh cũng biến hóa, hướng ra bên ngoài bay đi. Lúc này Phương Hàn đã xé rách màn sáng chộp tới Vạn La Lăng Tiêu và hai cao thủ trụ quang cảnh, đệ tử của Đại Dịch Giáo. Phương Hàn thi triển ở đây là Thượng Thương Thủ, lúc này hắn đã tu luyện đến giới vương cảnh, pháp lực vô biên, thần thông vô địch. Thượng Thương Thủ tùy ý đánh ra như lão thiên nổi giận, như tinh mang chuyển động đầy trời, bắt lấy bốn người, đến đạo thuật cũng không thể sử dụng. Trời ạ, làm sao hắn lại lợi hại như thế được? Vạn La và Lăng Tiêu vốn tưởng rằng mình chiếm được kỳ ngộ, hơn nữa sau lưng có người hậu thuẫn là có thể chống lại Phương Hàn. Nhưng không ngờ được là thực lực của Phương Hàn vượt xa bọn họ. Một chảo tung ra thì tất cả pháp lực đều biến mất, giống như dầu sôi gặp phải ngọn lửa thì lập tức sôi trào lên. Trong nháy mắt thân thể hai người Vạn La Lăng Tiêu, từ lỗ chân lông xuất hiện hỏa diễm cuồn cuộn, hai người trở thành hai ngọn lửa sống, sau đó huyết nhục khô quắt lại trở thành da bọc xương, giống như hai cái xác khô. Lăng Tiêu, Vạn La, hai người các ngươi giống như hai con kiến tầm thường. Thu thập Hoa Thiên Đô ta cũng không thèm thu thập các ngươi, là ta coi các ngươi thực sự quá nhỏ bé, cho các ngươi cơ hội để an phận thủ thường, lưu cho các ngươi một con đường sống. Nhưng các ngươi lại còn dám gây ra sóng gió, vậy thì ta liền giết các ngươi. Phương Hàn lãnh khốc nói. Trong Thượng Thương Thủ ẩn chứa thiên giới tịnh hỏa, thiêu đốt pháp lực, đã luyện hóa Lăng Tiêu và Vạn La đến chín thành. Phương Hàn là người đang tự tìm cái chết. Đệ tử Chu Thiên Tiên Tôn một nam một nữ giống giận, nhưng bọn họ cũng không thể tránh được. Dưới pháp lực của Phương Hàn, cho dù họ sử dụng hết thần thông cũng không cách nào dễ dụa. Hai người dần thu nhỏ lại biến thành hai cái tiểu nhân, bị phong ấn rơi vào lòng bàn tay của Phương Hàn. Tiểu bối, dừng tay, ngươi dám. Đúng lúc này, có một cỗ pháp lực mênh mông từ Vũ Hóa Thiên Cung bắn ra, làm thiên địa xoay tròn một mảng mơ hồ, giống như thiên địa trong hỗn độn vậy. Lập tức Phương Hàn cũng cảm giác được một cỗ lực lượng cực mạnh từ hư không phóng ra, bay về phía mình. Đây là thủ đoạn của hư tiên. Đối với cao thủ hư tiên thì Phương Hàn sẽ không phớt lờ, bởi vì đây là một loại hình thái sinh mạng đã khác rồi. Tuy nhiên hắn vừa mới cùng hư tiên của thần tộc là Đại Trai Thần Tôn giao thủ. Vị hư tiên thần tôn này có thể nói là cường đại nhất trong đám hư tiên, đặc biệt là một kích vĩnh sinh niết bàn cuối cùng có thể vượt giai chiến đấu. Công kích mạnh mẽ như vậy mà Phương Hàn còn chống đỡ được, huống chi là một kích vớ vẩn trước mắt này. Huống chi bây giờ Phương Hàn còn đạt tới giới vương cảnh, sau khi cùng với Di Bảo Đại Tiểu Thư song tu quần nhau một bận, tất cả thương thế không những khôi phục mà thực lực còn gia tăng hơn rất nhiều lần. Đối mặt với công kích của hư tiên, toàn thân hắn chuyển động, một cỗ thế giới chi lực phát ra. Bát bộ phù đồ, thương sinh đại ấn và hoàng tuyển đồ toàn bộ đều vận chuyển. Bàn tay hắn hóa thành long chảo, cả người biến về hình thái của Hồng Hoàng Tổ Long, uy chấn cửu thiên, hướng về hư vô kia tung ra một chảo. Long chảo cảm nhận đụng phải một cỗ lực lượng cường đại mà thần bí oanh kích tới, giống như tất cả tinh cầu nổ tung đánh vào thân thể mình, muốn phá hư toàn bộ. Hừ, chút công kích này căn bản không cách nào sánh được với Thủy Tổ Thánh Quyền hay là Hám Thiên Tam Chiêu, hóa giải cho ta. Phương Hàn âm thầm vận pháp lực, trong cơ thể luân hồi bản liên tiếp vận chuyển vô số lần, hóa giải sạch sẽ cỗ lực lượng kia. Mà tay còn lại cũng không rảnh rỗi, chộp lấy hai tên đệ tử của Đại Dịch Giáo thi triển ra đại phong ấn thuật. Hai tên đệ tử bị phong ấn trong tay Phương Hàn không thể nhúc nhích, nhưng trong miệng vẫn phát ra tiếng gào thét. Tiểu bối, mau thả hai người này ra, nếu không ta sẽ cho người chết không có chỗ chôn. Một cỗ sức mạnh giống như lực lượng thiên uy bao phủ cả Vũ Hóa Sơn, vòng bảo vệ thu nhỏ lại, hiện ra một người mặc quần áo hai màu đen trắng, chính là Chu Thiên Tiên Tôn. Chu Thiên Tiên Tôn liên tiếp kinh ngạc, hắn không ngờ rằng là Phương Hàn lại có thể phá vỡ được một chiêu của hắn, đã thế còn phong ấn hai tên đệ tử kiệt xuất của hắn. Hai tên đệ tử này cũng tu luyện đến trụ quang cảnh, cho dù lấy thực lực của Đại Dịch Giáo thì cũng có địa vị khá cao, ở huyền hoàng đại thế giới cũng tương đương với trưởng môn của một phái. Nhưng mà trước mặt Phương Hàn cứ thế bị phong ấn lại, đã thế còn ngay lúc mà Chu Thiên Tiên Tôn đang tấn công. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.